Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 236, huynh đệ đoàn tụ. Góc truyện audio.com. Ha ha ha, ngươi quá khinh địch, Hỏa Quyền ơi, ngươi cho rằng ta không biết được năng lực ngươi là gì à? Ta đã chuẩn bị sẵn rất nhiều thứ để đối phó với ngươi. Dây cười lớn nói, khởi động ma pháp quyển trục cũng không tiêu hao quá nhiều năng lượng. Cũng vì vậy hắn so với ấy tiêu hao năng lượng yếu hơn nhiều. Hai cái giáp tay bao trùm lấy Busosoku Haki, dây từng bước đi về phía ấy. Hôm nay là ngươi tử ký, Hỏa Quyền ấy, ngươi Mera Mera Nomi là cuộc ta. Vừa dứt lời dây lập tức liền phóng về phía ấy. Thấy vậy ấy ngay lập tức dùng nguyên tố hóa đem mình hai chân biến thành hỏa diễm. Theo hỏa diễm bạo phát ra ngoài, ấy thân thể bay lên trên không trung. Tại phía dưới tạo thành một đường dài hỏa diễm, đừng hòng chạy trốn, Soru, Gepo, chỉ thấy dây thân hình lấy tốc độ rất nhanh bước đi trên không trung. Chỉ trong chớp mắt liền phóng lên có mấy chục mét cao. Nhanh chóng tiếp cận ấy, chết đi, dây quát lên một tiếng, bao trùm Busosoku Haki giáp tay tỏa ra quỷ dị hắc quang. Hướng về phía ấy đánh tới. Hỏa Quyền, A không chút do dự đánh ra một cái ti lớn hỏa quyền hướng về phía dây phóng đi. Tuy nhiên tại hỏa diễm tiếp cận dây lúc, giống như là bị chẻ đôi ra một dạng, tách ra hai bên, dây lấy tốc độ cực nhanh phóng đi. Ngay tại dây tiếp cận A lúc, một đạo trong suốt vòng xoáy đem A thôn phệ vào bên trong. Biến mất khỏi chỗ, dây công kích rơi vào khoảng không. Đánh ra một đạo kình phong phóng thẳng về phía gần đó khu vực. Oanh, một trận chấn động bạo tạc xuất hiện, mấy chục mét phạm vi bên trong đại địa đều bị phá nát. Dây lúc này cũng từ trên không trung đáp xuống mặt đất. Sắc mặt khó coi vô cùng, đừng để ta biết ngươi là ai, nếu không ta nhất định sẽ không để yên cho ngươi. Dây nghiến răng nghiến lợi nói, sắp ăn vào miệng con mồi lại bị cứu đi. Dây lúc này tâm tình thế át không tốt chút nào, có thể vận dụng không gian thủ đoạn ở thế giới này không nhiều. Cho nên có rất lớn khả năng là do người chơi can thiệp vào. Nghĩ đến đây dây trong lòng liền dâng lên một cổ lửa giận. Cũng giống như trong game như thế, khi người nỗ lực sắp giết được boss, sau đó lại bị người hất tay trên, thử nghĩ xem người sẽ có cảm giác gì. Nanohana bên ngoài bến cảng. Láp phi trên thuyền, một cái trong suốt vòng xoáy xuất hiện, A thân ảnh từ bên trong xuất hiện, đột nhiên bị đưa tới nơi này A còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. A, ngay lúc này một cái thân ảnh chạy đến quân lấy hắn. Láp phi, tại sao lại là ngươi? Nhìn xem quân lấy người hắn Láp phi, A kinh ngạc nói, hắn không phải là đang cùng dây chiến đấu à, làm sao lại bị đưa tới nơi này? Sau đó A liền nhìn xung quanh, phát hiện Láp Phi mấy cái động bạn đều ở xung quanh. Hắn liền hiểu ra nơi này là Láp Phi thuyền, là ta đưa ngươi tới nơi này. Lúc này một đạo âm thanh truyền đến từ A phía sau. A quay đầu nhìn lại, đó là hai cái thân ảnh, trong đó có một cái quen thuộc thân ảnh đập vào mắt hắn. Rosen, ngươi làm sao ở nơi này? A kinh ngạc chỉ về phía Rosen nói. Ta tại sao lại không thể ở nơi này? Ta muốn đi đâu là chuyện của ta đi? Rosen nhìn A hỏi ngược lại. Á nghe vậy A thật không thể nào phản bác được. Ngươi đúng thật là yếu đi rồi à A. Suýt nữa thì bị giết. Nếu để cho dâu trắng đám người kia biết ngươi ngay cả một cái trung tướng hải quân cũng đánh không lại. Nhất định sẽ cười nhạo ngươi một trận. Rosen cười nói. Hừ, lần này là do ta khinh địch mà thôi. Lần sau nhất định sẽ không bại cho hắn. A vừa thẹn vừa giận quay mặt đi nói. Lần này A ban đầu thật có chút khinh địch. Hắn làm sao biết được dây tên kia lại mạnh như vậy. Bình thường trung tướng đều không mạnh như vậy đi. Ta nói, các ngươi định không nhìn ta đến bao giờ. Đứng bên cạnh Rosen đội mũ thiếu niên tức giận nói. Nghe vậy A mới đem lực chú ý chuyển sang đứng bên cạnh Rosen thiếu niên. Ngươi là ai à, A nghi hoặc nhìn xem đội mũ thiếu niên. Hắn vẫn cảm giác cái này thiếu niên có chút quen thuộc chỉ là không nhớ ra được là ai. quả nhiên là ngươi không nhớ ra được ta. Đội mũ thiếu niên lắc đầu thở dài nói. Sau đó đem mũ tháo xuống. Nhìn xem cái này quen thuộc gương mặt. Ây nhất thời giật mình. Sau đó thần sắc liền hiện lên suy tư. Rất quen thuộc gương mặt. Ây, hắn chính là Sabo A, hắn vẫn còn sống. Lúc này quấn ở trên người Ây Láp Phi chỉ về phía Sabo cười nói. Sabo ngươi thật là Sabo, ngươi không phải là chết rồi à. Nghe được Láp Phi lời nói Ây kinh ngạc kêu lên. Sau đó thần sắc liền bị mừng rỡ chiếm lấy. Lần kia tai nạn may mắn là giữ được mạng, tuy nhiên ta cũng bị mất trí nhớ. Nếu như không phải là gặp được Rosen ta còn không nhớ ra được các ngươi đây. Sabo cười nói, thật quá tốt rồi, Sabo, ngươi thật còn sống. Ây chạy đến kích động ôm lấy Sabo. Suốt 10 năm qua hắn vẫn luôn nghĩ rằng Sabo đã chết. Không nghĩ tới hắn vậy mà còn sống. Bây giờ còn có thể gặp lại. Bốn huynh đệ bọn hắn còn có ngày hội tụ lại một chỗ. Nhất thời đám người trong lòng cảm xúc dâng lên, tụ lại với nhau một chỗ. Bốn người đều có vô vàn lời muốn nói với nhau. Sabo, ngươi thời gian này trôi qua thế nào? Ây nhìn Sabo cười nói. Vẫn tốt, ta đã tìm thấy mình chân chính mục tiêu. Hiện nay đang cố gắng thực hiện. Ta đã tham gia vào quân cách mạng. Sabo gật đầu nói. Ngươi vậy mà gia nhập vào quân cách mạng. Bất quá như vậy thật đúng là hợp với tính cách của ngươi. Ây gật đầu cười nói. Mặc dù là quý tộc, nhưng Sabo cũng không có thừa hưởng quý tộc chỗ xấu. Trái lại càng thêm quan tâm đến người khác. Muốn lật đổ hiện tại thế giới quý tộc thống trị. Gia nhập quân cách mạng đúng là rất thích hợp. Cách chương.